Bạn trai là gamer, chương 17, sau khi về nước anh sẽ tỏ tình với em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyển vào Sài Gòn được một tuần thì cả team Duy phải qua Đài Loan tham dự giải quốc tế. Duy lúc nào cũng than thở là ốm thì chưa khỏi mà phải đi đi lại lại, kêu ở nhà không muốn đi nữa. Fanpage của team đăng vài tấm ảnh chụp ở sân bay của cả team và chụp lén từng tuyển thủ. Thùy Dương xem xong đống ảnh không khỏi cười vì style sân bay của Duy. Đi qua tận nước ngoài mà vẫn vác theo style quần thun thể thao mà Dương hay gọi là quần ngủ, nay đang ốm nên khoác thêm cái khoác ngoài nữa, đội mũ lưỡi chai và đeo khẩu trang nhìn mít, nhìn qua thì cũng ok là đó, khá giống kiểu style của mấy idol Hàn Quốc. Cả team tạo dáng siêu ngầu thì Duy cũng vào hàng cho đủ team nhưng ngồi lên vali cúi đầu xem điện thoại không chút hợp tác, được cái say hi rồi thôi, tuy nhiên fan thì rất thích thú vì kêu như thế kêu mặc dù Duy đeo khẩu trang kín mít thôi đang ốm có thể bỏ qua. Xem vlog thì thấy từ đầu đến cuối toàn thấy Duy ngồi cúi đầu xem điện thoại, phát hiện ra camera thì cau mày nhìn làm Thu Hà còn dọa. Tao tắt cho cái giờ thích lườm không? Nhưng Duy vẫn có hứng thú nhìn một cái. Chiều mến, vào camera, sau khi quay vài phút cái con người nhạt nhẽo đó thì cameraman đành quay đi chỗ khác cho rồi. Tuy nhạt một chút nhưng Dương vẫn rất hứng thú xem hết mấy thứ liên quan đến Duy, căn bản là xem để cười vì độ ngáo của Duy mà fan hay gọi bằng cái tên thân thương là kiêu đó. Duy, xin review về khách sạn này nào. Em thấy khách sạn này như nào? Một vlog phỏng vấn sương sương các tuyển thủ sau khi về khách sạn, đương nhiên trong đó có Duy. Em thấy bình thường, nhà em cũng như này mà. Thu Hà chán không buồn hỏi thêm. Vậy em có thấy điều gì khác so với ở nhà không? Có chứ, khác gì, là ở đây không có bố mẹ em, đợi chung kết bố mẹ em qua thì chắc giống. Dương cũng giống Thu Hà, không biết nói gì với cái con người này nữa, còn mạnh dạn khẳng định sẽ vào tới chung kết. Sau đó thì không còn màn phỏng vấn nào của Duy nữa, hỏi thêm vài câu mà trả lời như này tiếp chắc Thu Hà tức mà đấm cho vài phát, lại sợ không ai thi đấu nên tốt nhất không hỏi nữa. Qua bên biển tận một tháng trời từ đầu mùa giải là hết vòng bảng tới tứ kết bán kết rồi chung kết, vấn đề là qua được đến đâu hay tới đó, còn không qua thì về nước sớm. Nhưng mà 200.000 đô la ai mà chẳng muốn ở lại lâu hơn. Trong khi các tuyển thủ trong team đều cập nhật tình hình của mình lên fanpage cá nhân cho fan xem vì một tháng trời không thể livestream, còn riêng mỗi Duy chẳng quan tâm, thứ idol nhạt nhẽo thế thì fan nào thích. Nhưng tiếc là fan luôn bỏ qua mọi thứ, fan girl thì chỉ cần đẹp trai auto thích, fanboy thì đánh hay cũng auto thích, ok Duy có đủ suy ra là cả vài tháng up một cái status hay một cái ảnh thì tương tác vẫn vô cùng tốt. Dương nhắn tin thử hỏi thăm Duy một chút không lại kêu anh không nhắn tin cho em thì em cũng quên anh luôn à, tuy nhiên thì vừa ê có cái đã thấy gọi, Duy kêu lười nhắn tin. Đài Loan có đẹp như trong phim không? Anh còn chưa đi ra khỏi khách sạn, thế rốt cuộc ngoài lúc training ra thì anh làm cái gì? Dương tò mò hỏi, ngủ chứ làm gì nữa, training ngày mất 10 đến 12 tiếng còn thời gian làm gì nữa đâu. Máy tính không có không chơi game được, lướt mòn hết cái Facebook cũng không gì hay thì chẳng không ngủ, à anh còn dành thời gian ăn rất nhiều thứ nữa. Từ hôm qua đây đến giờ 4 ngày anh chưa ra khỏi phòng trừ lúc đi ăn, mai mới bắt đầu trận đầu tiên. Nhớ xem đấy, không xem nghỉ chơi đó, mai em đi học rồi. Học lúc 7 giờ tối à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em tưởng 7 giờ sáng, há tối mai hả? Để em suy nghĩ đã, không được suy nghĩ gì hết. Ok em sẽ xem nhó, nói gì đó tạo động lực thi tốt đi, 5 tỷ không thi đấu tốt thì còn muốn gì nữa, hừm em là đồ máu lạnh, Thùy Dương nghe xong cười như con dở người còn quên mất mình đang nghe điện thoại. Dương cảm thấy tội lỗi vì đã tiêm nhiễm vào đầu Duy mấy thứ ngáo ngơ này. Cười gì, em bị điên à, cười cũng bảo điên, anh bị điên à. Đi ăn đây, đồ ăn ở đây hơi dở nhưng mà mang tiếng nhà hàng 5 sao thôi cũng tạm chấp nhận. Khoe đi ăn nhà hàng 5 sao à, em nấu ngon hơn. Cách chương.